Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2555, chương 2557. Chúng ta công tác cuối cùng. Kẻ cầm đầu nghe được Rama lời nói, tất cả mọi người ở đây toàn bộ đều trầm mặc, quản chế thất lập tức trở nên yên tĩnh một mảnh, biểu tình của tất cả mọi người liền đều trở nên cực kỳ nghiêm túc. Nhất là Masu, Roman, De Vinci si cùng với Oga Marie đám người, biểu lộ nghiêm túc đồng thời, còn kèm theo đắng chát, cừu hận cùng với khẩn trương. Nhìn xem dạng này mọi người, Aotea, Onto, Jin, Onto, cùng với Serenity ba người cũng biết, vì sao lại dạng này. King of Magic Solomon, Grand Ma Thuật Sư, Thiêu Rụi Nhân Lý người đề xuất, đem 7 cái Holy Grail chế tạo ra cũng mang đến từng cái thời đại, chế tạo 7 cái dị điểm, đem nhân loại xử cho quấy đến một đoàn loạn phía sau màn hắc thủ. Sao? Serenity liền thăm dò tính giống như nói ra lời ấy, ngoại trừ người này bên ngoài, còn có ai có thể được xưng là trận này nhân loại xử nguy cơ kẻ cầm đầu đâu? Aotea, Onto, cùng với Jin, Onto, cũng đối với cái này có cảm giác nghĩ, mặc dù ta cũng biết hắn tồn tại, nhưng ở Fuyuki thành phố dị điểm bên trong, ta chỉ thấy được nắm giữ lấy Holy Grail, ma thần chủ, tên gọi là Lep, Lenua, Florosa, Aotea, Onto, nói như vậy, liền là bị ta tải áo nhĩ lương thiêu chết, còn đánh lén ta, nắm Holy Grail, cho cướp đi cái kia ác tâm ra hỏa sao? Jin, Onto, càng là nghiến răng nghiến lợi lấy. Hai vị này đảo ngược Seven liền đều gặp Lep, Lenua, Floros. Một cái là tại Fuyuki thành phố dị điểm bên trong lĩnh ngộ được nhân loại xử tận thế đến. Lĩnh ngộ được cái này cuối cùng mạt không cách nào tránh khỏi, cho nên cam chịu chỉ muốn giữ gìn ở cái kia dị điểm mãi đến một khắc cuối cùng. Liền theo trong tay đối phương nắm Holy Grail, nhận lấy, về sau bị Rama hạ gục, phương mới một lần nữa bốc cháy lên đối với nhân loại chờ mong. Một cái thì tải đệ nhất dị điểm bên trong lọt vào đối phương ám toán, kém chút một mệnh ô hô, nhưng hai người đều chỉ gặp qua Lep, chưa thấy qua thao túng ma thần Solomon. Bất quá, mặc dù không có gặp qua Solomon, nhưng đối với Solomon sự tình, hai người còn tính toán rõ ràng. Bởi vậy, chuyện cho tới bây giờ cũng không cần lại đối kẻ như vậy thấy khẩn trương a. Aotea, Onto, lại nói như thế. Đúng vậy a, không phải liền là Grand Ma Thuật Sư sao? Jin, Onto, đồng dạng đồng ý cái trước cách nhìn. Hai người đều đã đạt đến cấp chiến lược đỉnh phong cấp độ, cách Grand đều cách chỉ một bước. Nếu là Rama sử dụng cao đẳng ma lực, mượn cao đẳng ma lực hai người thậm chí có khả năng nhảy lên đến Grand. Lại thêm mọi người liền thú đều đánh bại, bên này còn có Otter cùng với Tiamat hai vị này tinh cầu quy mô đại sát khí. Không quan trọng một giới Grand, đã không cần lại kiêng kỵ đi. Cho nên, thấy tất cả mọi người trịnh trọng như vậy cùng khẩn trương, Aotea, Onto, cùng Jin, Onto, dù sao cũng hơi xem thường. Sự thật cũng là như thế. Nếu như chỉ là Grand, chuyện cho tới bây giờ, Rama tự nhiên một chút cũng không để trong lòng. Có thể là, sợ là sợ đối phương không chỉ là Grand a. Rama cười nhạo giống như lời nói ra, nhường tất cả mọi người vì đó sững sờ. Không chỉ là Grand, Serenity cũng kinh ngạc giống như mà nói, Rama đại nhân, ý của ngươi là? Kỳ thật, Rama ý tứ rất đơn giản, đổi lại trước kia, ta có lẽ còn không đến mức sinh ra hoài nghi, nhưng bây giờ, trải qua 7 cái dị điểm, thấy được nhân loại ác cùng với anh linh triệu hoán chân tướng, ta nghiêm trọng hoài nghi King of Magic Solomon thật bất quá là Grand Ma Thuật Sư sao? Rama hết sức trực tiếp nói như vậy. Chỉ là Gren thật sự có khả năng bày ra ra thiêu dụi nhân lý dạng này, nhân loại sử đại tai ách. Nắm cả người lý đều cho thiêu hủy sao? Thật đơn giản một câu, khiến cho đến tất cả mọi người yên lặng. Hết lần này tới lần khác, bị Rama kiểu nói này, mọi người cũng hoài nghi. Cái gọi là Gren chính là căn nguyên, tuyển ra tới thiên chi sứ giả, do thế giới bản thân chỗ triệu hoán. Cũng do thế giới bản thân giao phó hơn xa tại bình thường sơ vần linh cơ thế giới vũ khí. Mục đích là dùng tới đối kháng uy hiếp linh trưởng thế giới đại tai nạn. Cũng chính là Beast trước giai nguyên tội chi thú. Tên là nhân loại ác, tồn tại. Rama quay đầu, nhìn về phía một bên một mực lẳng lặng phát ra ngốc Tiamat. Gilgamesh cũng đã nói, kỳ thật, anh linh triệu hoán, cùng nhân loại ác thì tương đương với nhân loại an toàn trang bị cùng tự diệt cơ cấu. Nếu như là căn cứ vào nguyên lý này, như vậy, thân là Grand Solomon vì sao làm ra lại là cùng mình tồn tại tính chất hoàn toàn tương phản sự tình? Đây là một cái đáng giá suy nghĩ sâu xa vấn đề. Nếu như Grand là có thể nguy hại thế giới loài người tồn tại, thế giới kia vẫn sẽ chọn bên trong hắn sao? Nếu như Gren là nhìn nhân loại như không đồ vật, cái kia, căn nguyên, vẫn sẽ chọn bên trong hắn sao? Ít nhất, ta không cho rằng thế giới bản thân xảy ra dạng này bác. Nắm Gren linh cơ giao phó một cái nghĩ thiêu hủy nhân loại sự tồn tại. Chớ nói chi là, King of Magic còn nắm Gren thất kỵ nhất định phải đánh ngã. Nhân loại ác, cho tỉnh lại, dùng Holy Grail. Đem Tiamat theo số ảo thế giới bên trong mang theo trở về. Này loại cùng tự thân tồn tại ý nghĩa mâu thuẫn sự tình. Thật có khả năng làm ra được sao? Rama liền đưa ra từng cái nghi vấn. Cùng lúc đó, Rama còn nghĩ tới mình tại thiên mệnh đất sét trên bảng thấy cảnh tượng. Thấy King of Magic Solomon hướng mình trình bày sự tình. Lúc đó, đối phương là nói như vậy. Đi qua, đã từng có một vị có được nhìn thấu đi qua cùng tương lai con mắt vương. Vị này vương, chỉ liền là King of Magic Solomon bản thân a. Nhưng đối phương lại nói như vậy. Nam nhân kia, tuyệt đối không thể tha thứ. Nói cách khác, đối phương căm hận lấy King of Magic Solomon. Căm thù lấy King of Magic Solomon. Nhưng lại dùng King of Magic Solomon thân phận. Đạo diễn trận này thiêu dụi nhân lý, ở trong đó, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra đâu? Rama đã có một cái to gan suy đoán, cho nên, Rama có khả năng xác nhận một sự kiện, thiêu dụi nhân lý phía sau màn hắc thủ, đối phương cũng không phải cái gọi là Grand đơn giản như vậy. Rama chắc chắn như thế, hiện tại, đối phương đã biết 7 cái dị điểm được chữa trị. Thậm chí biết bên này thu phục nhân loại ác, bản thân hẳn là sẽ nổi nóng, hội phẫn nộ, nhưng cũng sẽ kiêng kỵ, không còn dám tùy tiện xuất hiện. Có thể là đối phương cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ đem nhân lý hủy diệt. Bởi vậy, nghĩ giải quyết triệt để thiêu dụi nhân lý tai ách, chúng ta nhất định phải tìm tới vị này kẻ cầm đầu. Đem cái này kẻ cầm đầu cho diệt trừ. Rama nhìn về phía mọi người. Không giải quyết được đối phương, cái kia thiêu dụi nhân lý liền còn sẽ không bị giải quyết. Liền là chuyện như vậy. Nói cách khác, mọi người còn có một cái cửa ải khó nhất định phải nhảy vọt. Đánh ngã tự xưng King of Magic Solomon tồn tại. Tìm ra chỗ ở của hắn, đưa hắn cho bắt tới. Rama dạng này tuyên ngôn, Roman, De Vinci cùng với Olga Marie tất cả đều yên lặng, lập tức dồn dập ngẩng đầu. Cái thứ 7, Holy Grail, là bị King of Magic tự tay đưa đến Mesopotamia đồ vật. Lại thêm đằng trước 6 cái, Holy Grail, phân tích cùng chỉ hướng. Chỉ cần đối cái này, Holy Grail, tiến hành phân tích, vậy liền nhất định có khả năng tìm hiểu nguồn gốc. dẫn xuất King of Magic chỗ thời đại chấm đất điểm, đem hắn tìm ra, Đờ Vanh Si như thế xác định, tiếp đó, cho đề toàn thể động viên tiến hành công việc này, cần phải nắm Solomon tọa độ tìm ra. Ogamari cũng cực kỳ quyết nhiên mở miệng, này, chính là chúng ta công tác cuối cùng, Roman liền giống như vậy thì thào, Rama nặng nề gật đầu, cho đề công tác cuối cùng, liền triển khai như vậy, mục tiêu, King of Magic Solomon, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.